Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đều là cánh tay đắc lực của Sở Nam Phong, mất đi bất kỳ ai, đối với hắn mà nói đều là đả kích nặng nề bất luận sống chết. Nhất định phải mang Bạch Hổ về nhà. Vâng, chủ tử. Thanh Long đáp, ba người rời khỏi cung của Sở Nam Phong, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Ban đầu tưởng rằng có tin tức sẽ là tin tốt, không ngờ lại là tin dữ như vậy, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề. Thanh Long, có bất kỳ tin tức gì, phải báo cho ta biết ngay lập tức. Chu Tước im lặng một lúc rồi nói, hiện tại Bạch Hổ mất tích, nói không chừng đang chờ bọn họ đến cứu. Bọn họ nên làm là vực dậy tinh thần cố gắng tìm kiếm hắn, chứ không phải ở đây chìm đắm trong cảm xúc bi thương, cái gì cũng không làm. Đúng vậy, Bạch Hổ cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Huyền Vũ kiên định nói, Thanh Long lập tức đi sắp xếp nhân thủ, bình an y quán, nam nhân được Mạnh Lâm Thanh nhặt về đã nghỉ ngơi mấy ngày, thể chất của hắn cũng không tệ, trải qua điều dưỡng vết thương ngoài da gần như đã khỏi hẳn. Ngay cả phần đầu bị thương nặng nhất, hiện tại cũng không còn đau nữa. Chỉ là vẫn không có chút ký ức nào. Tình huống như vậy, cho dù để hắn rời đi hắn cũng không biết nên đi đâu. May mà Mạnh Lâm Thanh cũng không đuổi hắn đi. Chỉ là hắn không thể đi lung tung, mỗi ngày đều ở trong phòng nghỉ ngơi luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lại rất nhàm chán. Không có việc gì để gi-e-c thời gian, rất khó chịu. Bạch Đại Phu, người xem, có thể tìm cho ta chút việc để làm không? Buổi tối nam nhân chủ động hỏi, ta việc gì cũng có thể làm, cũng không cần thù lao, coi như là chi phí những ngày qua ta ở nhà người ăn không mồi rồi, được không? Mạnh Lâm Thanh cũng cho rằng lao động thích hợp một chút đối với nam nhân sẽ tốt hơn. Nghĩ nghĩ, nàng đáp ứng, được, vậy ngươi xem thử trong nhà có việc vặt gì có thể làm được thì làm, nhưng đừng quá sức. Nhưng ta có điều kiện, Bạch Đại Phu cứ nói đừng ngại, nam nhân nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, hắn không có lý do gì để từ chối. Ngươi phải đeo mặt nạ ra người, yên tâm, mặt nạ ta sẽ giúp ngươi làm. Mạnh Lâm Thanh vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao thân phận nam nhân này không rõ, cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót. Đương nhiên có thể, nam nhân nói, như vậy có mặt nạ che giấu, nam nhân hành động cũng thuận tiện hơn, bất kể là đối với Mạnh Lâm Thanh bọn họ hay là đối với bản thân nam nhân. Hơn nữa không có cách xưng hô, chung quy có chút kỳ quặc. Hay là, trước khi ngươi nhớ lại, trước tiên tự mình lấy đại một cái tên để mọi người tiện xưng hô. Nam nhân trầm tư hồi lâu, cũng không có ý tưởng gì. Liền nhờ Bạch Tử Ngọc quyết định. Không bằng gọi là Tiểu Bạch. Mạnh Lâm Thanh nhìn nam nhân, cảm thấy da hắn quả thực trắng nõn, so với nữ nhân bình thường còn trắng hơn nhiều, là một đặc điểm rất rõ ràng. Nam nhân đối với cách xưng hô không có gì gọi là, lúc này liền nhận cái tên Tiểu Bạch này. Được, vậy thì gọi là Tiểu Bạch. Hắn nói, tối hôm đó Mạnh Lâm Thanh ở trong phòng bận rộn hồi lâu, làm cho Tiểu Bạch một chiếc mặt nạ da người, sau đó đưa cho hắn. Mọi người cũng đều đã quen với diện mạo và cái tên mới của Tiểu Bạch. Cứ như vậy, Tiểu Bạch bắt đầu những ngày tháng làm việc trong bình an y quán. Vì có mặt nạ, hiện tại hắn có thể ra vào y quán, nhưng bình thường khi không có việc gì, khu vực hoạt động chủ yếu vẫn là ở hậu viện. Trương bà tử, việc bổ củi cứ để ta làm cho. Tiểu Bạch nhận lấy rìu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.